Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3545, chương 3513, tiến công. Lạp đại nhân nắm giữ hoàn chỉnh tình báo, tam tộc đại quân có ngàn vạn nhiều, đế cấp mấy trăm tên, thánh hoàng hơn 100, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có 12 cái. Tam đại tộc quần tộc vương đều là lão quái cấp bậc cường giả. Chiến lực siêu việt hộp tổ, thang đao tộc, huyết bằng tộc, phù tộc. Cái này tam đại tộc một mực là vô tẫn thần khư tử địch. Cùng phụ cận mấy cái giới diện đánh đến quên cả trời đất. Bởi vì song phương phía sau chỗ dựa cũng không giống nhau. Sở dĩ cừu hận căn bản là không có cách hóa giải. Lần này vô tẫn thần khư phía sau chỗ dựa ngã, tam tộc tự nhiên lập tức xuất binh, bọn hắn đầu tiên là diệt phụ cận mấy cái tiểu giới diện. Cuối cùng mới đến tiến công vô tẫn thần khư, vô tẫn thần khư hợp thành liên quân, gần như tất cả cường giả đều xuất động, vì bảo hộ vô tẫn thần khư mà chiến. Đáng tiếc một cái giới diện cường giả. Làm sao đấu hơn được tam đại giới diện cường giả. Thế là hộp tổ bọn hắn chiến tử. Thiên đế tông che diệt. Rất nhiều đại tộc hủy diệt. Vô tẫn thần khư luân hãm hiện tại tam đại tộc quần đại quân phân tán ra. Có bộ phận đại quân cùng cường giả đã triệu tập trở về. Bên này trên cơ bản đã bình định. Chỉ còn lại một chút thế lực còn sót lại. Không cần nhiều như vậy đại quân cùng cường giả giữ lại. Lạp đại nhân lấy ra địa đồ. Cẩn thận tiêu ký. Đem địch quân cường người chú quân chỗ tiêu chú ra. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hắn để lạp đại nhân lấy ra lệnh bài của hắn đi liên hệ kia ba cái vương bài tử thần. Để lạp đại nhân thủ hạ phụ trợ kia ba cái vương bài tử thần. Mặc dù hắn đối với Thiên Đế Tông rất tín nhiệm. Nhưng là Thiên Đế Tông lực lượng dù sao rất yếu, đoán chừng rất nhiều cao cấp bậc tình báo dò xét không đến. Thiên Đế Tông còn sót lại võ giả, phối hợp kia ba cái tử thần, dò xét tình báo sẽ rất chuẩn xác. Lục Ly cùng Lạp đại nhân thương nghị một trận, quyết định đối phụ cận một cái đại tộc bắt đầu tiến công. Cái kia đại tộc tựu trú đóng ở Thiên Đế Thành. Rời đi cái này cũng không xa, giống như dùng Lục Ly tốc độ cao nhất tiến lên. Cái kia chính là 5-6 ngày lộ trình, Lục Ly bọn hắn không có tốc độ cao nhất tiến lên. Một đường điệu thấp tiến lên, Lạp đại nhân trên đường đi phát ra rất nhiều chỉ lệnh. Bắt đầu điều binh khiển tướng, Thiên Đế Tông bị diệt, nhưng chiếm cứ tại phiến đại địa này nhiều năm như vậy. Có vô số ẩn tàng thế lực, những thế lực này đều tiềm ẩn đi lên, một khi điều động, cũng là một cỗ rất lớn lực lượng. Lục Ly cùng Lạp đại nhân thương nghị, trước đã tốc độ nhanh nhất đem chiếm cứ tại Thiên Đế Tông huyết bằng tộc tiêu diệt. Đem bọn hắn cường giả toàn bộ chém giết, đại quân tiêu diệt, sau đó Lạp đại nhân liền có thể đại biểu Thiên Đế Tông hiệu triệu toàn bộ đại lục võ giả cùng cường. Giả hội tụ tới, đến lúc đó lại đi diệt mặt khác hai cái đại tộc cường giả cùng quân đội. Các loại, chờ, cái này giới diện bên trong tất cả tam tộc cường giả cùng quân đội diệt sát. Đợi thêm tam tộc viện quân công tới, chỉ cần đem viện quân cho đánh lùi, kia vô tẫn thần khư liền xem như ổn định. Kỳ thật Lục Ly không có nói cho Lạp đại nhân. Đánh bại tam tộc liên quân kỳ thật chỉ là bắt đầu. Chân chính đại chiến là cùng Tê Viên tộc. Đối với Lục Ly tới nói tam tộc chân tâm không có quá lớn tính khiêu chiến. Tổng cộng tựu 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Đều không đủ một mình hắn giết. Bây giờ còn có bộ phận cường giả trở về. Kia đoán chừng lưu tại vô tẫn thần khư trí cường giả có thể chỉ có 6-7 Lục Ly bọn hắn hao tốn. Thời gian nửa tháng, đã tới Thiên Đế Thành phụ cận. Thiên Đế Thành thành bắc có một tòa dãy núi lớn. Lục Ly bọn hắn tự giấu ở tòa này dãy núi lớn bên trong. dãy núi chỗ sâu có một cái bí mật căn cứ. Giờ phút này trong căn cứ đã hội tụ mấy thiên quân sĩ. Đại bộ phận đều là lục kiếp, cũng có một chút đế cấp. Đợi hai ngày, lục ly tiền phương không gian có chút sóng gió nổi lên. Tiếp lấy một cái vương bài tử thần xuất hiện tại lục ly trước mặt. Lạp đại nhân hơi kinh hãi. Cái này vương bài tử thần tiến vào đến hắn thế mà không có cảm giác được. Chỉ là tại hiển lộ thân hình lúc mới phát hiện. Lục hoàng, vương bài tử thần cung kính hành lễ. Nhìn cũng không nhìn lạp đại nhân bọn hắn một chút. Lục ly lạnh giọng hỏi. Thiên đế thành bên kia tình huống như thế nào? Vương bài tử thần khom người nói. Bên trong đồn trú một chủng tộc đại quân. Tên là huyết bằng tộc. Hết thảy có hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có thánh hoàng 32 cái. Đế cấp hơn 100 cái. Quân đội hơn 200 vạn. Cái này vương bài tử thần trả lại ra một phần kỹ càng địa đồ. Trên bản đồ này tiêu chú quân lực kỹ càng bố trí. Lạp đại nhân nhìn một cái đi qua. Đối cái này vương bài tử thần rất là kính nể. Cái này vương bài tử thần dò xét tình báo rất là chuẩn xác. So thiên đế tông đệ tử dò xét tình báo muốn kỹ càng rất nhiều. Muốn biết thiên đế thành bên trong thế nhưng là có rất nhiều thiên đế tông ẩn tàng đệ tử a. Tốt, lục ly khẽ vuốt cằm. Mục quang nhìn qua lạp đại nhân nói ra. Lạp đại nhân, ngươi nhìn cái gì thời điểm động thủ tốt? Lạp đại nhân nghĩ nghĩ nói ra. Nếu không đợi thêm một đoạn thời gian chúng ta còn có một số minh hữu cũng không đến. Chờ bọn họ chạy tới. Thực lực chúng ta hội sẽ tăng cường một chút. Không cần. Lục ly cười cười nói ra. Kia hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả giao cho ta. Tất cả thánh hoàng cũng giao cho ta. Ta diệt sát về sau. Các ngươi đang tập trung tất cả quân đội cùng cường giả tới. Thành trước đại quân là được rồi. Cái này, lạp đại nhân sắc mặt khẽ giật mình. Chần chờ một lát nói ra. Cái này không được đâu. Nếu không ta và ngươi đồng thời xuất động hai người cùng một chỗ luôn có cái chiếu ứng. Một mình ngươi xuất động dù sao vẫn là quá nguy hiểm. Lạp đại nhân đối lục ly vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù lục ly biểu hiện ra thực lực thần quỷ khó lường. Nhưng dù sao một người xâm nhập quân địch đại doanh, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy phiền phức tựu lớn. Đến lúc đó không chỉ bọn hắn khôi phục hy vọng hội sẽ phá diệt, cũng vô pháp cùng lục ly tộc nhân người nhà bàn giao. Ha ha. Lục ly mỉm cười, không có giải thích cái gì. Bên cạnh cái kia vương bài tử thần, lại cười nói, chúng ta lục hoàng năm đó xâm nhập địch cảnh, vài tỷ đại quân, mấy trăm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, tăng thêm có đại viên mãn cường giả đuổi giết hắn. Hắn đồng dạng như qua chỗ không người, điểm ấy chàng diện tình cái gì, lục ly khoát tay áo nói. Cứ như vậy quyết định. Các ngươi chờ tin tức đi, ta bóp nát lệnh bài, các ngươi tự trùng sát ra, tranh thủ đem toàn bộ quân sĩ đều lưu lại, trốn tựu khó truy sát. Hưu, lục ly trực tiếp bay ra ngoài, sau đó thân hình ở nửa đường tựu đột ngột biến mất. Tại chúng cường giả trước mắt bỗng dưng không còn, lạp đại nhân bọn hắn hô hấp cũng hơi dồn dập. Thiên đế tông có thể hay không khôi phục tựu xem một trận chiến này. Giống như một trận chiến này thắng, thiên đế tông tựu lại có thể trở thành vô tận thần khư bá chủ. Nếu như thua thiên đế tông chỉ có thể một mực kéo dài hơi tàn xuống dưới. Có lẽ vạn năm về sau có cơ hội quật khởi, có lẽ tựu vĩnh viễn biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Lạp đại nhân phái ra nhuế đế lỗ đế bọn hắn đều đi bên ngoài giám sát. Nhìn xa xa thiên đế thành bên kia, bọn hắn không dám áp sát quá gần, vậy sẽ bị phát hiện. Sau nửa canh giờ, thành nội đột nhiên loạn cả lên, cũng nghe đến tiếng nổ, còn có vô số thê lương tiếng quân hào, cùng tiếng giống to vang lên. chú đóng ở ngoài thành đại quân từng mảnh gào thét mà đến. Hướng thành nội phóng đi, thiên đế thành bên kia loạn thành nhất đoàn. Lạp đại nhân ngọc trong tay phù bạo liệt. Đây là lục ly lưu cho Lạp đại nhân. Ngọc phù vỡ vụn đại biểu lục ly đắc thủ. Tại lúc này Lạp đại nhân lại có chút chần chờ lên. Bởi vì thời gian ngắn như vậy, lục ly nhẹ nhàng như vậy tự chém giết hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cảm giác này có chút mơ hồ a. Truyền mệnh lệnh của ta. Chần chờ nửa nén hương thời gian, tăng thêm Lỗ đế cùng Nhuế đế bọn hắn nhìn thấy tình báo. Lạp đại nhân cắn răng giống lên, phụ cận toàn bộ mai phục võ giả quân đội tiến công, hủy diệt huyết bằng tộc đại quân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.